Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, có máu mặt băn khoăn, tiểu ngư cắn đâu? Ta tiểu ngư cắn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 58, đau quá, thần kiêu, ta đau quá, a Tần Tĩnh Thần khẳng định là lần đầu tiên, nàng đau hô thanh âm ni cảm giác nàng nhân đều phải lưng qua khí đi. Mà thần kiêu, lại là có tu vi nhân. Phỏng chừng cũng là lần đầu tiên, này không đau mới là lạ đâu, nhẹ chút, ta cầu ngươi, kiêu, ta đau quá tiểu cô nương tội nghiệp cầu xin tha thứ. Kia thanh âm đã trở nên có chút mềm mại tê dại. Chậc chậc, ta tâm đều nghe được có chút tô, thần kiêu còn dám như vậy hung mãnh, thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc, thần kiêu hướng đến đều là rất ôn hòa. Trong không khí là hắn cúi đầu tiếng thở dốc, thanh âm giữa mang theo ẩn nhẫn, còn có thương tiếc, nếu không cho dù, ta cũng là lần đầu tiên, làm đau ngươi, tiểu nha đầu giống như lại không đau. Thanh âm hoạt bát chung mang theo làm cho người ta say mê tê dại. Không được, thế nào lại tiến hành rồi một nửa liền không công rời khỏi. Ta đây vừa mới không phải bạch đau, phốc thiển nguyệt tuy rằng biết chuyện. Nhưng là dù sao trưởng thành tuổi tác còn nhỏ, đối người như thế sự vẫn là không thông, nghe đến đó phốc một tiếng cười ra, sau đó mới phát hiện không tốt, che lại miệng mình, trong phòng mặt nhất thời yên tĩnh xuống dưới, không khí rất xấu hổ a, môn không quan, khóe miệng ta run rẩy một chút, cứng ngắc thân mình các đốt ngón tay đi lên đóng cửa. Ta cũng không có xem xét sống đông cung yêu thích. Cho nên luôn luôn đều là nhắm mắt lại đóng cửa, môn quan thượng sau, cũng không biết cách âm hiệu quả không tốt, còn là chúng ta tu vi rất cao. Nội môn Tĩnh Thần tiểu nha đầu thanh âm tê dại thẹn thùng càng không thể vãn hồi. Một bên thở gấp một bên còn tại khóc nhè, a, thần kiêu, đau quá, thật sự, nhẹ chút, ta van cầu ngươi, ô ô ô, thần kiêu, đau tử ta, vì sao hội như vậy đau? Cùng trên TV diễn một điểm đều không giống với thôi, TV. TV, nàng xem là cái gì TV à huy? Nhà ta Thiển Nguyệt còn nhỏ, trăm ngàn đừng làm cho nàng học xấu. Ta vừa định mang Thiển Nguyệt đi trước cách du ra tọa tọa. Thuận tiện tìm phượng tà này tiểu quỷ đầu đến chơi đùa. Trong phòng lại truyền đến thần kiêu thanh âm, hắn tự hồ có chút buồn rầu, lại có chút thật cẩn thận. Là như thế này sao? Như vậy còn đau không? Ta sẽ chậm một điểm, phốc cái này đến phiên ta ở trong lòng mặt phốc. Hai người kia còn giống như ở lẫn nhau nghiên cứu tham thảo kỹ thuật. Hảo nghiêm cẩn bộ dáng, ta cho tới bây giờ đều không biết, ta sư huynh thần kiêu, còn có như vậy đậu so với một mặt, không được, phải đem Thiển Nguyệt mang đi, ta còn không có chiều cách du ra gõ cửa. Tinh toàn lòng bàn tay dẫn theo một tầng thản nhiên bạch quang. Thô bạo liền kéo ra cách du ra đại môn. Có máu mặt đang ở cùng phượng tà trò chuyện thiên. Hai người không biết tán gẫu chút cái gì. Còn giống như rất đầu cơ. Có máu mặt che miệng cười cười. Nhìn đến chúng ta ở cửa. Vội vàng cầm dép lê tới cửa. Nhường chúng ta mặc vào. Nàng tuy rằng tụ linh sau trở nên thực suy yếu. Tu vi cũng không cao, nhưng là đối diện thượng hiên ra động tĩnh, nàng hẳn là hay là nghe nhìn thấy, có máu mặt trên mặt nhiễm một tầng dưa hấu hồng, ngượng ngùng cúi đầu, nàng nhỏ giọng nói một câu, cái kia cách du hắn đi thượng hiên ra tìm điểm này nọ. Hắn tưởng đem quán cà phê một lần nữa khai trương, hiện tại, hiện ở bên trong là như thế nào, không như thế nào, có máu mặt, ngươi yên tâm. Cách du đối với ngươi trung thành và tận tâm ni hắn tuyệt đối không dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Trộm hương tiết ngọc ta nắm Thiển Nguyệt, ở mặt ngoài bất động thanh sắc vào nhà, trong lòng đều phải cười điên rồi, nếu không là có máu mặt như vậy nhu thuận cô nương đã ở. Ta vì bảo trì ta tốt đẹp hình tượng, còn muốn giả đứng đắn một phen, nếu không, ta khẳng định đương trường liền cười đến thẳng không dậy nổi thắt lưng đến. Ta đều có thể tưởng tượng, cách du ở thượng hiên ra mộ cái trong phòng, bỗng nhiên liền nghe thấy bên ngoài tiểu nha đầu nũng nịu cầu xin tha thứ thanh. Còn có thần kiêu đần độn thực tiễn học tập thanh âm ni cách du kia trương đạm bạc hết thảy trên. Mặt, biến hồng biến lục lại biến lam bộ dáng. Chúng ta liền theo vào chính mình ra giống nhau. Trực tiếp liền vào cửa hướng trên sofa tọa. Tinh toàn bá đạo chính là ôm ta phần eo. Nghiêm nghị trong mắt tựa hồ cũng ẩn tàng rồi thản nhiên ý cười. Đừng nhìn tinh toàn nghiêm trang bộ dáng. Ta phỏng chừng trong lòng hắn đầu đã ở vui sướng khi người gặp họa đi. Phượng tà ca ca, ngươi là Phượng tà ca ca đi. Thiển Nguyệt sinh ra về sau, là không có gặp qua Phượng tà bộ dáng. Nàng chớp ánh mắt, điềm tĩnh xem Phượng tà. Phượng tà đem khóe môi nhẹ nhàng nhất câu, nở rộ ra một tia yêu nghiệt bàn tà dị tươi cười. Đầu ngón tay gợi lên Thiển Nguyệt cằm. A, con nhóc nhi rất xinh đẹp. Ngươi là mẹ nữ nhi, ân, ta là Thiển Nguyệt mâu quang lành lạnh xem Phượng tà. Ôn nhu cũng rất chấn định, Phượng tà đại khái là bị Thiển Nguyệt gây cho nhân này phân yên tĩnh cùng nhu hòa đả bại. Hai tay ôm lấy cái ót, dựa vào lưng ghế dựa nhìn phía chân nhà, bất quá ta cũng sẽ không đối với ngươi có hứng thú. Ta chỉ thích mị nhi con nhóc, kia con nhóc cái miệng nhỏ nhắn nhi khả ngọt. Một ngày không thấy sẽ nũng nịu ở ta bên tai kêu ta Phượng tà ca ca. Thiển Nguyệt nghe xong ngày đó, cũng không biết là sinh khí, đầu dựa vào ta bờ vai, yên tĩnh ngồi, chuyện gì cũng không nhiều làm, nói cái gì cũng không nói nhiều. Mẹ, Phượng tà kia đứa nhỏ thanh tuyến còn mãn tà mị dễ nghe, bất quá thành thục rất nhiều, hắn kêu ta, ta còn có chút không phản ứng đi lại, chỉ nghe hắn nói. Ta tưởng lưu lại chiếu cố ba ta, ngươi xem ba ta đều như vậy, cái gì đều không nhớ rõ, không cha không nương, thật đáng thương a, ba hắn không phải tinh toàn sao? Tinh toàn còn dùng hắn chiếu cố, ta suy nghĩ một chút, tài phản ứng đi lại, này nói là tiểu phụng hoàng cái kia tiểu quỷ đầu a. Tiểu phụng hoàng không biết là thế nào biến thành, theo quỷ trong động xuất ra về sau. Liền biến thành phổ thông tiểu hài tử, trưởng thành rất chậm, cũng không có gì tu vi, hoặc là nói tu vi bị che, bất quá, đứa nhỏ này đáng thương thân cha, này trên đời này thật đúng hiếm thấy, đi, ngươi đừng khi dễ hắn là đến nơi, ta cũng không phản đối. Phượng tà đứa nhỏ này tuy rằng tì khí cổ quái, cũng là ăn cung phụng lớn lên, nhưng là làm việc cũng rất có nguyên tắc. Hắn đem chính mình so sánh tà ác chứng thối, nhưng là lại chưa từng có làm qua thương thiên hại lý sự tình. Lại tổng yếu giả dạng là một cái đại phôi đàn, có máu mặt quan tượng đại môn, cho chúng ta ngâm trà tước hoa quả thời điểm, trên mặt còn có chút khó xử bộ dáng, hình như là thực để ý cách du ở thượng hiên trong phòng mặt. Gặp được loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Bất quá! Xem chúng ta đều như vậy, cũng không tốt hỏi lại, chỉ có thể nói ra vài câu cùng thần kiêu có quan hệ vấn đề. Vừa vị kia tiên sinh là các ngươi, còn có cách du bằng hữu sao? Vấn đề này hảo trả lời, thần kiêu cùng cách du trước kia là hỗ xem không vừa mắt đối thủ một mất một còn đến. Hắn là thần kiêu, ta sư huynh, cùng cách du cũng, bất quá không đợi ta trả lời hoàn có máu mặt vấn đề. Chợt nghe đến ban công truyền đến một tiếng mở cửa sổ thanh âm. Hình như là có người mở ra ban công cửa sổ, mơ hồ gian còn truyền đến chậm rãi đi đến phòng khách tiếng bước chân. Tiếng kẻ trộm, không đối, tiếng bước chân thực tùy ý, thực nhàn tản, giống như chính là ở trong nhà mình giống nhau. Ban công liên phòng ngủ chính, nơi này khẳng định là nhìn không thấy ban công tình huống. Bất quá tài qua hơn 10 giây, chỉ thấy đến cách du bình tĩnh một trương mặt theo trong phòng ngủ đi ra. Tung phun trang khiêng, căn bản là không cần hỏi. Hắn khẳng định là từ thượng hiên ra ban công chạy trối chết. Cách du thấy chúng ta cũng không giống như ngoài ý muốn. Liễm trên mặt âm trầm sắc mặt, làm bộ như chính mình là từ phòng ngủ chính xuất ra giống nhau. Giống như vừa mới sự tình liền không phát sinh qua. Hắn lại là kia phó tự cao tự đại lạnh nhạt thái độ. động tác cùng Thượng Hiên giống nhau như đúc điểm yên. Sau đó lười nhác hỏi, tìm đến lão bản đứa nhỏ. Thực nhiều năm trước, đã bị lão bản ôm đi. Ta cũng không biết lão bản đi đâu vậy. Hắn không lại liên hệ ta, chúng ta không phải tới gặp đứa nhỏ. Là tới cùng cố nhân lên tiếng kêu gọi, Tinh Toàn ăn một ngụm có máu mặt vừa phiến tốt mâm đựng. Trái cây, lạnh lùng trên mặt xả ra tươi cười. Trong sáng ý cười mỹ thật tốt, thật giống như ngàn năm sông băng thượng. Bỗng nhiên liền chán ra một gốc cây sinh cơ bừng bừng tuyết liên. Cách Du nhướng mày, thản nhiên nói, Lưu Tinh Toàn, mấy năm nay đi qua, ngươi có chút thay đổi. Ta còn tưởng rằng linh thể cá tính đều là như thế này nhất thành bất biến. Không, không đối, ngươi có vẻ có thân thể. Xem như thân thể đi, Tinh Toàn tựa như thường nhân giống nhau uống trà. Thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Cách Du nói chuyện trước sau như một trực tiếp, chỉ hỏi chính mình muốn biết, căn bản không hy cùng nhân tán gẫu, kia lũ tàn hồn đâu, ta phải biết rằng nó kết cục bị nhân cầm đi. Có lẽ, hội khôi phục chân thân, Tinh Toàn thẳng thắn, uống trà thời điểm, thâm thúy mâu quang xuyên thấu qua đằng khởi xương trắng liền như vậy nhìn chằm chằm xem Cách Du. Kia lũ tàn hồn, hại không ít Thượng Hiên. Cách Du chính mình, cũng đồng dạng lừa gạt có máu mặt, đối với Cách Du mà nói, hắn cùng kia lũ tàn hồn đã tiếp được huyết hải thâm cừu. Ngón tay hắn đầu ở mộc chất trên sofa một chút liền khu ra một cái động đến. Bất quá hắn không nói chuyện, tay kia thì đã đem yên miệng cắm vào miệng, hung hăng trừ một ngụm. Tốt, ta đã biết, Lưu Tinh Toàn, ta muốn học ngươi học như vậy công phu, ta muốn biến cường. Ta không tha cho hắn, này Cách Du không biết là khi nào thì học hội hút thuốc. Hắn đạm bạc biểu cảm đã vô pháp che giấu trong lòng hắn thù hận. Cái loại cảm giác này thật giống như thần kiêu biết xanh đen từ kia một khắc cảm giác. Chẳng qua loại này thù hận cảm xúc, trong ngày thường không biết viết ở trên mặt thôi. Sở dĩ thần kiêu ở tu luyện thời điểm, mới có thể vừa vào quan, kia liền sẽ không dễ dàng xuất ra. Khắc khổ chăm chỉ là ta cùng Tinh Toàn mấy lần, chúng ta tại kia mười mấy năm giữa, Tinh Toàn là có giúp ta vượt qua vài lần hiểm yếu cửa ải khó khăn. Cũng hỗ trợ xử lý vài món quỷ giới sự tình, cũng không tính toàn tâm toàn ý. Ta dạy cho ngươi, bất quá ngươi thê không thể học, đây là duy nhất điều kiện. Tinh Toàn nhìn lướt qua có máu mặt, cũng không có nói rõ nguyên nhân, chính là thản nhiên nói. Cách Du căn bản không cần thiết do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Đi, có máu mắt xử sự hướng đến dịu ngoan, nhưng là lúc này đây lại quật cường hỏi lại một câu. Ta vì sao không thể học, ta muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, trở về phòng, Cách Du mạnh mẽ ôm có máu mặt. Ở nàng trên trán hôn một chút, thấp giọng nói, ngươi tài tụ linh. Thân mình căn bản không thích hợp tu luyện như vậy nguy hiểm công pháp. Nghe ta trong lời nói, hắn thanh âm dị thường nghiêm cẩn bá đạo. Tựa hồ là đem có máu mặt bước đến góc, có máu mặt rối rắm một chút trên mặt biểu cảm, vẻ mặt có chút cô đơn hồi phòng ngủ. Ta xem nàng bóng lưng cô đơn, trong lòng không đành lòng đuổi theo, giữ chặt nàng cánh tay, đừng khổ sở. Tinh Toàn không phải cố ý nhằm vào ngươi, Phượng Tà kia tiểu tử cá tính có chút lạnh bạc bất. Thường, ở một sự tinh thượng, hướng đến đều là hoạt không lưu thủ, không thích gặp phải chuyện phiền toái ở trên người. Lúc này, hắn dĩ nhiên là đi tới cửa, sau đó xung ta cùng Tinh Toàn công đạo một tiếng. Ba mẹ, ta đi trên lầu chiếu cố ta tiểu ba, các ngươi bận, Phượng Tà đi rồi. Có máu mặt đem phòng ngủ môn quan thượng, ôm ta điệu nước mắt, Tô Tử, ta biết Cách Du thích ngươi, hắn ở lại bên người ta bất quá là nhớ tình xưa thôi. Ta, ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì a? Có máu mặt, ta nắm lại mũi nàng, rất là bất đắc dĩ xem nàng, Cách Du hắn là yêu ngươi, cái kia vì ngươi ở bờ biển quỳ thẳng không dậy nổi nam nhân. Ngươi cũng hoài nghi. Có máu mặt lắc lắc đầu, có chút thê thảm nở nụ cười, nếu hắn yêu ta, cũng sẽ không ta phạm vào sai sau, liền không lại tín nhiệm ta. Ta biết Thượng Hiên, Thượng Hiên là bị ta làm hại, ta cũng nên tử, mà ta thật sự chịu không nổi hắn không tín nhiệm ta, ngươi trước đừng có gấp kết luận. Ta giúp ngươi trước nhìn xem thân thể tình huống, ta thân tay nắm giữ có máu mạch đập. Vài năm nay cùng với tính toán, ta đã học xong lợi dụng tu vi xem xét nhân trong cơ thể tình huống. Ta nhấn một lát nàng mạch đập, đều không nói chuyện, thẳng đến nàng có chút nóng này. Hỏi ta, cơ thể của ta đến cùng thế nào? Có phải hay không thật sự không thích hợp tu luyện? Ta nhỏ giọng ở có máu mặt bên tai nói mấy câu. Có máu mặt vẻ mặt vui sướng, lôi kéo ta hỏi ta, thật vậy chăng? Hắn vì sao không nói với ta đâu? Tưởng cho ngươi kinh hỉ, linh thể có mang thai về sau, lại hướng thân thể phương hướng đi tu luyện, hội đối thai nhi sinh ra ảnh hưởng, ta sờ sờ có máu mặt bụng. Nàng trong bụng tiểu sinh mệnh hẳn là vừa loại hạ không bao lâu. Cho nên cơ thể mẹ là không có gì cảm giác, tinh toàn cũng hẳn là đã sớm đã nhìn ra, cho nên hết thảy đều là ngươi nghĩ nhiều, hắn sẽ làm ta có hắn đứa nhỏ sao? Có máu mặt vuốt ve chính mình bụng, trên mặt biểu cảm thật cẩn thận, nàng nội tâm mẫn cảm mà lại nhỏ nhắn mềm mại, có máu mặt trong lòng thật giống như gương sáng giống nhau. Biết cách du trong lòng suy nghĩ, không dễ dàng đụng chạm, chỉ biết chính mình liếm xị miệng vết thương, càng biết cái gì nói làm nói cái gì thà rằng chịu ủy khuất, cũng không làm nói, cho nên, mấy năm nay nàng tài năng cùng cá tính lãnh đạm lại bướng bỉnh cách du một đường đi tới, mà không phát sinh mâu thuẫn, kỳ thật, đều là có máu mặt một đường ở nhân nhượng cách du. Ta khẳng định sẽ không trước mặt có máu mặt, nói cách du nói bậy. Đạm nở nụ cười một chút, nói, có lẽ hắn chính là tưởng nhiều hơn vài năm hai người thế giới. Sau này phát hiện ngươi muốn đứa nhỏ, liền cho ngươi một cái, tô tử, ta, phát hiện ngươi hảo có thể nói. Ngươi mỗi lần đều là nói tiến trong tâm khảm ta, có máu mặt tâm tư tuy rằng tương đối mẫn cảm. Khả đến cùng là cái đơn thuần cô nương, ta không nói hai câu liền ngoan ngoãn tin phục. Nếu sự tình thật sự giống ngươi nói giống nhau, cho dù trả giá ta toàn bộ đi đổi, ta cũng nguyện ý, ta không cầu hắn toàn tâm toàn ý chỉ có ta, ta chỉ nghĩ đến trong lòng hắn có thể có một ta, ngươi thế nào ngốc như vậy a? Cách du là ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi một cái gì kêu không cầu toàn tâm toàn ý a? Nhường đứa nhỏ nghe thấy được làm sao bây giờ? Ta điểm một chút có máu mặt đầu. Ôm nàng mềm mại thân mình, khóe miệng dương mỉm cười, ở nàng trên trán hôn một chút, tay đem nàng đặt ở trên giường, điếm hảo gối đầu, tiểu cô nương trên mặt một chút liền xấu hổ đến đỏ ửng. Nàng ngập nước ánh mắt xem ta, thắc mê người, tô tử, ngươi làm chi, ngươi, thế nào sợ ta ăn ngươi? Ta xem nàng tiểu bạch dương bộ dáng, ánh mắt nhíu lại. Nhịn không được dụ hoặc tưởng đùa giỡn một chút này nũng nịu lại dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương. Có máu mặt lắc lắc đầu, nghiêm cẩn nói, ngươi sẽ không ăn ta, ngươi không thích nữ nhân, ngươi thích là tinh toàn, ai nói ta không thích nữ nhân, ta thân thủ sờ soạng nàng sườn mặt. Nàng thân mình liền bắt đầu kiều chiến đứng lên, thật sự là vừa thấy đã thương, ta thật sự luyến tiếc đùa giỡn con thỏ nhỏ giống nhau nữ tử. Cho nàng cái thượng chăn, nhu nở nụ cười một chút, ta chọc ngươi chơi đâu, hảo hảo hôn mê, tranh thủ sinh cái khỏe mạnh cục cưng, ta ngồi ở bên giường. Có máu mặt người này chậm nóng, nhưng là giờ phút này lại đối ta phá lệ tín nhiệm. Ôm cánh tay của ta, nàng thân thể yếu đuối, ôm cánh tay của ta hơi chút nổi lên một lát, liền tiến nhập ngủ đông trạng thái, linh thể suy yếu thời điểm. Loại này ngủ đông là tối có thể khôi phục sức khỏe lượng. Nếu không phải nàng từng tu vi vô cùng tinh thuần cao thâm, chỉ sợ liên tụ linh cơ hội đều không có, nhược tiểu vong hồn có lẽ tản ra, liên linh đều sẽ không tồn tại, hoặc là nói mặc dù có linh, cũng khó lấy nhất tụ hợp đến cùng nhau. Chỉ có cường đại linh, tài có cũng đủ chấp niệm lưu ở cùng nhau, thậm chí ở tụ linh sau. con có thể khôi phục trí nhớ. Ta rón ra rón rén ra khỏi phòng. Bên ngoài Tinh Toàn cùng Cách Du đã đến luyện công khẩn yếu quan đầu. Liền ngay cả Thiển Nguyệt đều mất. Ta không có phương tiện quấy rầy. Mở cửa liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đã là tối rồi. Hành lang trên đường có cái bóng đen ở qua lại thong thả bước. Hắn nhìn thấy ta đến. Tài nhỏ giọng nói. Sư muội, người cuối cùng xuất ra. Tĩnh Thần nàng đau, chảy máu, ta không quá quen thuộc. Còn hy vọng ngươi có thể đến giúp một việc, thần kiêu xử lý những lý đó Dương Minh công đạo sự tình. Kia kêu một cái có thủ đoạn, cố tình là lúc này cư nhiên luống cuống, nhìn đến hắn sốt ruột, lại giống phổ thông nam thanh niên giống nhau lăng đầu lăng não bộ dáng. Ta thật sự hảo không thích ứng, đau, ngươi không phải có tu vi sao? Trực tiếp trị liệu thì tốt rồi. Như vậy đau đớn sẽ giảm bớt, ta nhìn thấy thần kiêu đỏ bừng bộ dáng. Nói xong cũng ngượng ngùng, đe thấp thanh âm nói. Ngươi, sẽ không có thể nhẹ chút sao? Không nhẹ không nặng ta. Ta không nghĩ cướp đoạt nàng ứng có xúc cảm, giống tu luyện giả giống nhau chết lặng. Thật sự được không? Thần kiêu cau mày, trên mặt biểu cảm có chút không xác định. Ta gật gật đầu, đích xác không tốt, được rồi. Ta đến giúp ngươi chiếu cố bị thương. Bất quá lúc này đây, ngươi có thể không cần đi tiên giới. Nhường ta cùng Tinh Toàn đến ứng đối. Như vậy liền sẽ không liên lụy vào. Cũng không có gì sinh ly tử biệt không được. Thần kiêu một ngụm từ chối đề nghị của ta. OCV by Love Dayo, hết chương.